Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Đạo Cơ Thành Địa Dương Thần Trợ. Nhân quả duyên công đức đàm luận, tam hỏa cảnh là tái dẫn nhân thể ba tôn thần hòa. Hóa hư làm thật, đem đưa về bản thân thần tướng bên trong, vĩnh viễn ở tử phủ, long cốt, đan điền ba khu. Vĩnh viễn đốt bất diệt. Lần này sau đó, ba ngọn thân thể thần hỏa đưa về tam thanh tiên hỏa một hàng, chấp trưởng ba khu yếu địa ánh sáng, lui tránh không khí dơ bẩn hơi thở, làm cho không thể cận thân. Đương nhiên, tam chọc khí nếu như là từ ma đầu thi triển, tam hỏa nếu như nhỏ yếu, cũng là ngăn cản không nổi. Đây không phải miễn tử kim bài, chưa hề nói đã luyện thành liền có thể gối cao không lo. Tam hỏa sau đó chính là trúc cơ, mà dẫn động tam hỏa lúc, nếu như thần hỏa ngưng luyện, rời xa thuần dương chân ý tràn đầy thiêu đốt, thì lại có thể thuận thế đúc thành đạo cơ. Nói cách khác, tam hỏa cảnh chỉ là một cái quá độ cảnh giới, phải chăng trực tiếp trúc cơ đều xem luyện hóa thuần dương giả bản thân. Đúc đạo cơ nhất định phải tam hỏa cường thịnh, cho nên không ít rời xa tam hỏa tiên gia cũng sẽ không trực tiếp tại phá cảnh thời gian trúc cơ. Đây chính là bởi vì bọn hắn tam hỏa cũng không phải là cường thịnh thời khắc, cho nên lưu lại chờ đến tiếp sau. Các loại đem tam hỏa cảnh củng cố, có thể dẫn động cường thịnh tam hỏa thời gian lại đi trúc cơ. Nhưng ở địa tâm bên trong, địa dương cùng thiên dương tương hợp, cấu trúc một tia thuần dương chân ý, mặc dù không so được 10 ngày thuần dương, nhưng ở phương thiên địa này bên trong, cũng coi như được là cực hạn, loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cần biết tân sinh địa tâm thưa thớt, mấy trăm năm cũng khó có thể xuất hiện một cái, lần này quả thật là lý tịch trần duyên phận. Mà còn lại tiên gia mặc dù sớm đã thành tựu tam hỏa chi cảnh, nhưng trước mắt thuần dương chân ý hiện ra, liền có tam hỏa cảnh đệ tử tiến lên, đầu nhập rực liệt thiên quang chi bên trong, dẫn ra bản thân mình tam hỏa, mượn thiên dương địa dương để cho hỏa thế đạt tới cường thịnh phong thái. Bắt đầu trúc cơ, vũ mạch trúc cơ đệ tử Đồng Hoa mở miệng tán thưởng. Khá lắm, sẵn có linh huyệt, thiên địa này song dương tương hợp, dẫn động cái này tia thuần dương chân ý, tính cả là Vân Nguyên Châu có khả năng đạt được cực hạn. Hắn chính là trước đó nói địa tâm không thể có mất vị kia tiên gia. Dư Sương Bình gặp hắn trong lời nói có chút than thở, cười nói, chúng ta đã trúc cơ, chỉ tiếc năm đó không có bực này duyên phận, nếu không hiện tại, nói không chừng đều là nhân tiên. Đồng Hoa chắp tay, chính là không có loại này duyên phận, trong vòng 3 năm ta cũng có tự tin bước vào nhân tiên. Lần tiếp theo chân truyền chi vị tất nhiên có ta một ghế. Dư Sương Bình cười lên ha hà, hai người trò chuyện, bốn phía còn lại mấy vị tiên gia, lúc này đứng tại bên cạnh quan sát, đồng thời cảm thụ những cái kia thiên dương địa dương chi khí. Trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, cảm thấy cảm giác chính mình sinh không gặp thời. Âm âm, vân vòng chuyển động, thiên dương chi khí muốn tản đi, thái dương hơi hơi chênh chếch. Tại lúc này, lý tịch trần trong tay đạo ấn biến ảo, phía sau ba vòng bên trên tam hỏa quy vị, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thế là lý tịch trần đỉnh đầu thoát ra một mảnh thuần dương khánh vân, che suốt bốn phương, thuần dương khí tức hướng ra ngoài tán đi. Mắt thấy trên trời thái dương đem xa rời, lý tịch trần thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này chính là khẩn yếu quan đầu, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể công thành, không được có sai lầm. Trong lòng của hắn hơi vội vàng sao động, bỗng nhiên phía dưới địa tâm táo động, theo thiên dương mà động, thiên dương ngã về tây, cái này địa tâm liền nhắm hướng đông mới xê dịch ba phần. Lý tịch trần kinh dị, đột nhiên phúc trí tâm linh, hai mắt hướng địa tâm nấu chảy trong lửa nhìn lại. Ở nơi đó, cũng có một đôi mắt mở ra, xuyên thấu qua đại địa mái che nhìn thẳng hắn. Sau đó chậm rãi nhắm lại. Địa Dương Chi Thần, Lý Tịch Trần sửng sốt. Sau đó tâm hỉ, minh ngộ vì cái gì địa tâm theo thiên dương mà động. Nguyên lai là tôn này còn chưa thay nghén thần chỉ giúp đỡ hắn. Lần này động tác, chỉ sợ là vị này địa thần muốn cầu Lý Tịch Trần các loại tiên gia bảo hộ. Cho đến hắn hóa thành chân thần xuất thế, không nên bị người trong ma đạo tiêu diệt. Đa tạ Địa Dương Thần, lần này ân tình ta nhận xuống. Lý Tịch Trần đối với địa tâm mở miệng, đột nhiên tâm động cảnh giới thi triển ra. Loáng thoáng có một thanh âm truyền ra. Đa tạ, tiên trưởng, có Địa Dương Chi Thần tương trợ. Lý Tịch Trần tự nhiên bắt đầu toàn lực hành động. Trên đỉnh Khánh Vân tràn ngập, thuần dương chi khí hướng ra ngoài khuếch tán, để cho còn lại mấy vị đúc đạo cơ tiên gia cũng phải hưởng bộ phận. Thấy tình cảnh này, một mực đi theo Dư Xương Bình dần hổ liếm mặt hỏi dò. Tiên trưởng, cái này, chúa công nhà ta đây là công thành rồi. Dư Xương Bình gật gật đầu, mừng lớn nói, không tệ, quân hỏa lấy minh, tương hỏa lấy vị, chân hỏa bên trong tự nhiên. Tam hỏa quy vị, tam thanh triệu dương. Thiên dương chủ thần, địa dương chủ thân, thần thân hợp nhất, hỏa luyện chân kim, đạo cơ đã thành. Theo hắn thoại âm rơi xuống, vân vòng bên trong, Lý Tịch Trần đỉnh đầu thuần dương khánh vân ngưng tụ. Tại đầu lâu đỉnh núi thành tựu một tôn đạo đài, bát quái bàn hạ xuống, treo ở đạo đài phía trên. Lý Tịch Trần mở ra hai mắt, thu liễm tam thanh pháp lực, miệng nói. Thiên dương chính là mà địa dương táo bảo, ly hỏa tại đông, chính là hữu hình không thực chi khí, là lấy vạn tướng thành hư. Lời nói xong, tam hỏa bên trong chuyển xuất một đạo hừng hực quang hoa. Độn nhập xa rời quẻ bên trong, ẩn ẩn một dạng cái tấm gương bộ dáng, mở ra xa rời quẻ. Lý Tịch Trần bỗng cảm thấy trên gối có chút dị động. Hắn hướng xuống nhìn lại. Thấy cái kia chiếu địa thanh bộ dáng có chỗ biến hóa. Tam thanh lưu chuyển, nhưng không có gương đồng ánh sáng. Ngược lại mang lên một tia hừng hực tâm ý. Tựa như kim quang, Lý Tịch Trần bắt được chiếu địa thanh chuôi kiếm. Trong chốc lát, thần quang nội liễm, cái này tùng mộc kiếm đá lại hóa thành nguyên bản bộ dáng. Chỉ là Lý Tịch nhìn thấy, tại trên thân kiếm kia. Tùng mộc căn nguyên mọc ra một mảnh lá cây màu vàng óng. Diệp khai ba cánh, trên đó lưu chuyển kim quang hoa sen. Có dị biến là, tuế hàn cây tùng già vốn là tam thanh thần mộc. Lần này thụ thiên dương địa dương chiếu rọi, cùng thuần dương hô ứng. Được một chút biến hóa cũng là nên. Chỉ là không biết, cái này ba cánh kim diệp có cái gì diệu dụng. Nguyên bản chiếu địa thanh không phải cái gì đặc thù. Thần binh, đây chỉ là cái thần mộc bọc lấy phiến đá. Thành tựu sẵn có binh khí. Ngoại trừ đặc biệt nặng cùng có được tam thanh chi khí bên ngoài. Cũng không cái gì đặc biệt thần thông. Nhưng bây giờ này binh được thuần dương khí tức. Lại là phát sinh một chút không biết tên biến hóa. Lý Tịch Trần rời đi vân vòng. Bên người mấy vị tiên gia cũng vào lúc này hoàn thành trúc cơ. Bọn hắn trên mặt vui mừng, nhao nhao cùng Lý Tịch Trần cùng nhau rời đi. Chén trà nhỏ qua đi, Thái Dương theo vân vòng trung tâm rời đi. Phía dưới địa dương quay lại địa tâm, dung nham phun ra ngoài, ngang ngược địa khí lại lần nữa dâng lên. Khổng Mộng Thu, Dư Xương Bình mấy người đều tiến lên. Đối Lý Tịch Trần chắp tay, chúc mừng sư đệ, bước vào trúc cơ chi cảnh. Lý Tịch Trần đáp lễ, lúc này Dần Hổ cũng tới phía trước. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Bên kia bên trên trúc cơ ba người cũng tới đến đây. Đối Lý Tịch Trần nói lời cảm tạ. Trước đó Lý Tịch Trần hóa xuất thuần dương khánh vân, thuần dương khí tức tràn ngập. Ba người bọn họ thu ân huệ. cũng được một chút cực hạn thuần dương khí. Lúc này tự nhiên muốn tiến lên cảm tạ một phen. Đa tạ sư đệ, Lý Tịch Trần từng cái đáp lễ. Đợi quay người, đối Dư Sương Bình nói. Sư huynh, vừa rồi ta cùng mấy vị sư huynh trúc cơ. Cái kia thiên dương ngã về tây, kém chút liền sắp thành lại bại. Tại lúc này, cái này trong lòng đất chỗ thai nghén địa dương thần chỉ tương trợ ta một chút sức lực. Di động địa tâm, khiến thiên địa nhị dương tiếp tục đối ứng. Cho nên chúng ta mới có thể trúc cơ thành công. Chúng ta mượn sức hắn trúc cơ, mở rộng chính mình tiên môn. Nhân quả bằng lòng, ta làm bảo hộ này thần. Đến hắn thay nghén hoàn tất, thành tựu chân thần chi tôn. Hắn nói cho hết lời, liền bên trên ba vị trúc cơ tiên ra giật mình. Nói, thì ra là thế. Dư Sương Bình gật đầu. Tốt, nơi này địa tâm liên quan đến Thái An khí số, càng cùng Vân Nguyên chặt chẽ, không thể tách rời. Chúng ta vốn là tới đây bày trận phòng ngừa ma nhân quấy rầy. Dưới mắt nhận địa dương thần chi tình, việc này không thể không giúp. Hắn có thể cùng ngươi lấy bạn chi kỷ nói. Xem ra cách hóa xuất chân thân chi nhật không xa. Chúng ta liền ở đây làm hộ pháp cho hắn. Đồng Hoa cũng tới phía trước đối chư tiên nói. Hắn giúp chúng ta, muốn để chúng ta bảo hộ hắn. Chúng ta vốn là địa tâm mà đến. Ở đây làm hộ pháp cho hắn. Cho đến hắn được chứng thần vị, chúng ta cũng có thể được thần đạo công đức. Các người cũng đừng nói ta con buôn. Hôm nay ban thưởng thần đạo công đức có thể chống đỡ tiêu kiếp nạn. Cái này một tôn thần nếu như là hóa xuất, đợi một thời gian tất nhiên là có thể sánh vai Hoàng Lô cùng Hắc Công nhị vị đại thần tồn tại. Cái này công đức tất nhiên không nhỏ, nếu như là được, phá cảnh mộ đạo đều là việc nhỏ. Nói không chừng ngàn năm đại kiếp đều có thể tránh đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục